Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, đối phó Chunibyo. Ta, vẫn là chờ chết đi. Faris, ngươi thay đổi. Nhìn xem Faris, Aki Tomoya không khỏi đau lòng nhức óc nói. Meo. Bởi vì Aki Tomoya lúc này thần sắc, Faris không khỏi kỳ quái nhìn xem hắn. Ta cái này rõ ràng là ánh nắng chính nghĩa thiện lương đẹp trai dáng tươi cười. Từ cái kia phương diện có thể cùng hèn mọn có quan hệ. Người cái này quả thực là trần trụi nói xấu. Xong đời rồi, Faris vẫn là tới chậm một bước. Tomoya Mel bị ác ma chuyển hóa. Trong nháy mắt, Faris không khỏi hướng phía sau rút lui ba bước, sau đó dùng hai tay bưng kín miệng của mình, mười phần đau thương, nói: "Cái gì? Tomoya Mel tam quan đã bị ác ma chỗ hủy diệt, không phân rõ hèn mọn cùng ánh nắng, thật sự là thật là đáng sợ. An tĩnh đi, Tomoya Mel, ta nhất định sẽ tìm tới giải trừ ngươi bị nguyền rủa phương pháp." Đang nói xong câu nói này đằng sau, không có cho Aki Tomoya cơ hội giải thích, Faris liền nhanh chóng hướng phía ngoài cửa chạy đi. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya cảm giác chính mình lòng tham bỏ vào. Lúc này Aki Tomoya cảm giác chính mình tựa hồ đã có thể đoán trước sự tình đến tiếp sau phát triển. Bớt đau buồn đi, lão bản, chúng ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Ý của ta là không muốn từ bỏ. Chúng ta sẽ cho ngươi động viên. Vừa đi ra văn phòng chuẩn bị hỏi thăm một cái Faris luật sư sự tình, liền vừa lúc đụng phải Makise Kurisu. Bất quá nhìn xem lúc này nàng cưỡng ép nín cười cùng mình lời nói, Aki Tomoya mặc không khỏi tối sầm lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nha, lão bản. Farichang nói sự tình chúng ta đã biết, mặc dù không biết quá nhiều hắc ám giới người, nhưng là chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ. Người vẫn là nhanh đi tìm ngươi lão bà đi. Mặc dù Mayuri không giúp đỡ được cái gì, bất quá vẫn là sẽ vì ngươi cổ vũ sĩ khí. Tuyệt đối không nên từ bỏ nha. Thật, ngươi có thể giúp một tay. Đang nói lời này thời điểm, không muốn lộ ra rõ ràng như vậy dáng tươi cười chính là đối với ta khích lệ lớn nhất. Là tới từ hắc ám đại lục yêu tà sao? Yên tâm đi, làm ta Kiyoma hô anh đồng bạn, ta nhất định sẽ quản đến cùng. Không cần phải sợ, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng, những chuyện này đều sẽ bị giải quyết. Mặc dù ngươi nói chuyện thời điểm không có cố nín ý cười, nhưng là so sánh nơi này thời gian ngươi bộ dáng nghiêm túc, ta còn là thích nhìn ngươi nén cười dáng vẻ a. Mặc dù mình nhất quán là không có cái gì hình tượng, nhưng là Faris ngươi có thể đủ nói cho ta, ngươi là thế nào có thể trong thời gian ngắn như vậy, nhanh như vậy chửi bới hình tượng của ta. Nhìn xem lúc này ngồi trên bàn một bên vung lấy chân một bên chăm chú nhìn lấy mình Faris, Aki Tomoya không khỏi cảm giác một trận đau răng, theo sau hắn cũng không có khách khí, trực tiếp đi tới bên cạnh nàng, một thanh nắm nàng mang theo tay mèo. Faris, có thể trò chuyện một cái ngươi là thế nào nhanh như vậy đem ta sự tình nói ra sao? Mèo làm gì? Ngươi vậy mà bắt lấy Faris yếu hại mèo. Bất quá cho dù là bộ dạng này liền muốn để Faris khuất phục là không thể nào. Nhìn qua dõng dạc Faris, Aki Tomoya không khỏi nhéo nhéo trong tay mèo. Thật không nói ra sao? Bị ma hóa ta thế nhưng là không bảo đảm chính mình có thể hay không làm ra cái gì chuyện quá. Đáng đâu, nói ví dụ đem toàn bộ xinh đẹp tay mèo từ trên đầu của ngươi cướp đi đâu, đối phó Chunibyo người. Bệnh, liền muốn đúng bệnh hốt thuốc, mặc dù chỉ là phổ thông vật phẩm trang sức, nhưng là đối với bọn hắn tới nói thật là vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, lúc này Aki Tomoya uy hiếp thế nhưng là rất nghiêm trọng. Bất quá đang nói ra lời này thời điểm, hắn nhưng không có nhìn thấy lúc này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chính mình Mayuri. Tomoyameo cũng không tệ đâu, nhìn qua lúc này cúi đầu. Ngượng ngùng nhìn lấy mình còn nháy mắt Faris. Aki Tomoya bỗng nhiên cảm giác chính mình có phải hay không làm cái gì chuyện ngu xuẩn tình. Nói đến, đoạn thời gian trước đã nghe qua Faris nói qua đâu. Ai tháo xuống lỗ tai của nàng. Faris nếu như không ghét người kia liền muốn gả cho hắn đâu. Không nghĩ tới Tomoya-kun đối với Faris có dáng vẻ như vậy ý đồ a. Nháy mắt sau, bởi vì Mayuri lời nói Aki Tomoya trong nháy mắt buông ra Faris lỗ tai mèo. Theo sau lùi lại mấy bước, kém chút té lăn trên đất. Nhìn xem lúc này vẫn như cũ làm mang tại Faris trên đầu lỗ tai mèo. Aki Tomoya không khỏi thở dài một hơi. Nhìn xem lúc này lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ Aki Tomoya. Mấy người cũng nhịn không được nữa phá lên cười. Tomoya mèo thật là quá đáng yêu mèo. Mayuri cảm giác biểu hiện của mình cũng thực quá thật đâu. Rất hiển nhiên, đây là mọi người mở một trò đùa. Dù sao, bọn hắn ánh mắt không mù, lỗ tai cũng rất linh hoạt. Một ít chuyện bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là biết đến. Bởi vậy, Faris khi nhìn đến trong văn phòng mấy người đằng sau liền bỗng nhiên linh quang lóe lên nghĩ đến chuyện này, bất quá cũng là bởi vì Aki Tomoya chính mình đầy đủ, phối hợp. Các người vậy mà lừa gạt ta thuần khiết tình cảm. Thật sự là quá phận. Nhìn xem mấy người, tại thở dài một hơi đồng thời, Aki Tomoya không khỏi bi phẫn nói ra. Cần phải sinh khí chính là Faris mới đúng mèo. Faris đáng sợ như thế sao? Nghe được chuyện này, Tomoya mèo vậy mà dọa đến kém chút nằm sát xuống đất. Thật sự là quá phận. Đối mặt với lúc này hờn dỗi Faris, Aki Tomoya nghĩ nửa ngày phát hiện chính mình ngoại trừ xin lỗi bên ngoài tựa hồ không lời nào để nói, khụ khụ khụ, vẫn là nói chính sự đi. Faris vừa vặn chuyện nhờ vả ngươi. Yên tâm đi, bọn hắn ngay tại trên đường chạy tới. Mặc dù Faris lâu dài ở tại nhà mình hầu gái trong quán cà phê, nhưng là nhà bọn hắn vẫn là có chính quy cỡ lớn công ty. Bất quá công ty tổng bộ tại Akihabara một địa phương khác. Liền hai người khoảng cách tới nói, Faris lâu dài ngốc quán cà phê cách nơi này muốn tiếp cận một ít cho nên mới có thể đủ nhanh như. Vậy đến, lần này thật là cảm ơn ngươi. Faris, nghe được Faris lời nói, Aki Tomoya không khỏi tràn ngập cảm kích nói ra. Đừng nghĩ đến đơn giản như vậy liền để lộ chủ đề. Vừa vặn vì cái gì bị dọa như thế? Chẳng lẽ Faris lại đáng sợ như vậy sao? Đối mặt với Aki Tomoya nói lời cảm tạ, Faris không khỏi vượt mức quy định đi hai bước, theo sau kiễng mũi chân, nhìn chăm chú lên Aki Tomoya đôi mắt nói ra, vừa vặn chuyện kia đặt ở cái thùng trên thân đoán chừng sẽ không chút do dự lựa chọn lấy xuống. Cho dù là một người xa lạ trên thân, nhìn xem Faris dáng vẻ khả ái trong lúc nhất thời cũng biết lâm vào mơ màng bên trong. Nhưng là Aki Tomoya biểu hiện, trực tiếp dọa cho kém chút bị vùi dập giữa chợ. Mặc dù lúc ấy xem ra thật buồn cười, nhưng là hiện tại Faris nhìn xem Aki Tomoya luôn cảm giác là lạ chính mình có dọa người như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, Faris đáng yêu như thế làm sao có đáng sợ đâu. Chỉ là gần nhất sự tình có chút nhiều, vừa vặn thất thần. Gần nhất Aki Tomoya cảm giác sự tình thật rất nhiều. Đương nhiên, không phải trong công tác chuyện công tác. Hắn đã thành thói quen, cho nên sẽ không cảm giác rất mệt mỏi. Nhưng là trên tình cảm sự tình, lại có loại thao thao bất tuyệt xu thế. Moeka sự tình, Ruri sự tình, Tuma sự tình. Những chuyện này nói thật ra để hắn trong lòng có chút mừng thầm. Nhưng là càng nhiều hơn là đau đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.